Chương 37: Tội ác và trừng phạt. Kỳ lạ, đã rất lâu mà không thấy Chung Tục Minh và Dương Tính Chí quay trở lại. Cũng thật hết sức khó hiểu, nếu không tìm thấy thứ mà họ cần thì chắc chắn họ sẽ trở lại tiếp tục đe dọa Tư Dao, chứ không thể cứ tìm mãi, cố đấm ăn xôi, chỉ tổ phí thời giờ. Họ là những người sành sỏi kỹ thuật uy hiếp dụ dỗ kia mà. Ở dưới tầng hầm, Tính Chí mở cái hộp sắt. Chú à, đây là điểm tập trung toàn bộ đầu mối hệ thống điện, điện thoại, camera, hệ thống cảnh báo nữa. Theo bản vẽ này thì công tắc điều khiển để mở trong bức tường kép cũng nằm ở trong này đây. Chắc chắn là dây điện sẽ từ đầu dây đấu vào trong cửa tường kép. Nói rồi, hắn ấn công tắc. Màn hình tinh thể lỏng nhấp nháy, đòi nạp mật mã. Tính Chí cười cười. Chú xem, Lý Bá Thụy cực kỳ tỉ mỉ cẩn thận lắm, mỗi bước thao tác không dễ gì mà qua được đâu. Thiết kế này khiến cho ai đó dù cố ấn bừa công tắc cầu may đi nữa thì cũng vô ích mà thôi. Chung Thục Minh mỉm cười. Chúng ta có biết mật mã không? Chú vẫn thích thử cháu như hồi còn nhỏ à? Lấy được nó rồi thì chú cháu ta có thể tiếp tục duy trì mọi lạc thú vậy. Cháu hãy thử nhập tên văn bản máy tính của bản vẽ này xem thử đi. Cột màn hình này khá dài rộng, có thể chứa được bao nhiêu ký tự vậy? Chung Thục Minh thầm thở than, tại sao chàng trai luôn rất ăn ý với mình này lại không phải là Lâm Nhuận. Sau khi đã nhập tên văn bản in trên đầu bản vẽ, màn hình hiện ra dòng tiếng Anh xác nhận mật mã đã chuẩn xác. Cửa vào tường kép đã mở ra thật. Không gian bên trong không lớn, rộng hơn 1 mét, sâu 2 mét, cao hơn đầu người. Hai bên tường là hai hàng giá gỗ, trên đó xếp các chồng kẹp văn bản. Chắc phải ở đây thôi. Chung Thục Minh bước vào, soi đèn pin và bắt đầu lật dở các kẹp giấy tờ. Ông ta thấy Tính Chí vẫn đứng ngoài canh gác. Này, các bí mật liên quan đến đắc quản cũng là liên quan đến cháu đó. Cháu cũng vào tìm giúp chú đi. Dạ vâng, cảm ơn chú đã tin cháu. Tính Chí bước vào cũng bắt đầu lục lọi. Cánh cửa tường kép đã tự động đóng lại. Lật dở một hồi, Tính Chí câu mày. Ờ chú à, hình như đám giấy này chẳng liên quan gì cả. Phần lớn là các mẫu báo cũ cắt ra, cả báo tiếng nước ngoài nữa. Vô lý thật, trong cái kẹp này thì toàn là giấy trắng cả. Chú à, hay là cứ bảo các anh em khuân về bằng hết đi, rồi chúng ta lục tìm sau vậy. Chung Thục Minh nghĩ ngợi rồi nói. Cũng được, nhưng phải đưa con bé Tư Dao đi theo đi. Còn hai đứa kia thì xử lý ngay tại chỗ đi. Tính Chí giơ tay đẩy cánh cửa. Cánh cửa bất động. Hắn đấm mạnh vài cái, nhận ra rằng cánh cửa này bằng thép thật sự, không nhúc nhích trước những cú đấm đá thô bạo. Hắn mở di động, dưới ánh đèn pin mờ mờ, thấy máy không hề có sóng, vì tường kép này vừa cách âm lại vừa bưng trắng rất kín. Tính Chí vả mồ hôi trắng, cửa tự động đóng, không tìm được mẫu giấy tờ nào có giá trị, chứng tỏ tường kép này có thể là một cái bẫy. Chung Thục Minh cũng nhanh chóng nhận ra tình thế nghiêm trọng. Bọn ta trúng kế rồi hay sao? Tâm trạng ông ta từ kinh ngạc dần chuyển sang phẫn nộ. Cho đến chết, Lý Bá Thụy vẫn chơi khăm người ta. Có ai ngoài kia không? Chúng tôi ở đây. Thục Minh gào to. Ông ta nhớ lúc nãy Tính Chí đọc bản vẽ nói rằng 4 bức tường kép này ốp vật liệu cách âm. Chú đừng lo,